Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, người cái này hôn quân. Có thể theo hơn 1000 tam trọng thiên trung trổ hết tài năng. Loại người này tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Về sau trở thành tông sư đều không nói chơi. Cư nhiên chỉ là Diệp Tâm Trần nha đầu. Nếu như không phải mình ra ra chính miệng nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Gặp được sự tình, ta hy vọng ngươi có thể động não, đi xuống chính mình từ từ suy nghĩ đi. Thấy được Nam Cung Trường Tồn sắc mặt kinh ngạc bộ dáng, hữu tướng 10 phần thất vọng. Hắn không phải muốn nói ai thiên phú cao cường, cái đó và hắn không có liên quan. Trước mắt cực kỳ có tranh đoạt thống soái vị trí chỉ có Nam Cung Thế Gia cùng Thần Cơ Phủ. Thế nhưng là tất cả mọi người đều quên, hoàng tộc người, với tư cách là một đời nữ hoàng, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đem tân quân quyền chỉ huy nhường ra đây? Những người này bên trong, khẳng định có nữ hoàng người, Thần Cơ Phủ người tạm thời bất luận. Thần Cơ Phủ vẫn luôn là hoàng thất trung thành nhất tay sai. Bất quá Thần Cơ Phủ trước mắt thuần phục chính là Thiên Minh Hoàng đế, mà không phải hiện tại Thánh Thiên Nữ Hoàng. Thần Cơ Phủ người có thể bài trừ, chính mình người lại càng không cần phải nói. Mạc Lăng Phong lại là Thanh Phong đế quốc người, còn lại chỉ có Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt chính là nữ hoàng xếp vào quân cờ. Như vậy rõ ràng một sự kiện, nữ hoàng quả thật kém chút không có lấy loa lớn hô. Chỉ cần hơi có chút đầu óc người, cũng có thể cân nhắc đến điểm này. Thế nhưng là nhường hữu tướng thất vọng chính là, Nam Cung Trường Tồn, đến bây giờ cũng không có nhận thức điểm này. Hắn vừa mới đều nhắc nhở, thế nhưng Nam Cung Trường Tồn chú ý tới chính là Yêu Nguyệt cường đại thiên phú. Chính là Diệp Tâm Trần bên người thị nữ, lại không có đem hoàng thất nghĩ đến. Nam Cung Trường Tồn cực hạn quá nhỏ, căn bản không thể chủ tính chung toàn cục. Chỉ từ điểm này đến xem, Nam Cung Trường Tồn căn bản cũng không thích hợp tiếp nhận Nam Cung Thế Gia. Đương nhiên những chuyện này, đoán chừng chỉ có trong đế quốc bộ phận quan to có thể nhìn minh bạch. Đế quốc bên ngoài thế lực chính là không thấy rõ. Những cái kia không biết rõ tình hình người, cũng sẽ không đem Diệp Tâm Trần để vào mắt, chỉ cho rằng nữ hoàng bồi dưỡng chính là Thần Cơ Phủ. Thần Cơ Phủ vẫn luôn là vì hoàng đế thuần phục, nhưng bọn họ chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, Thánh Tuyết Tiên cùng Yêu Nguyệt cùng một chỗ, đang tại đùa lấy Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm vẻ mặt phòng bị. Vô luận Thánh Tuyết Tiên như thế nào làm vàng bạc lừa gạt, Tiểu Bất Điểm liền là mở ra chính mình dị không gian. Từ khi bị Diệp Tâm Trần lừa gạt một lần, nàng lại bị Thánh Tuyết Tiên lừa gạt một lần. Đáng thương Tiểu Bất Điểm, tại một cái có được thiên đạo lực lượng, còn có một cái có được thần lực mặt người phía trước. Nàng dị không gian chỉ cần mở ra, là có thể đem bọn họ cướp đoạt vô số tài bảo. Tiểu Bất Điểm đối Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần cảnh giác đã là cao cấp nhất. Mà Diệp Tâm Trần lại ngồi ở trên ghế rồng, cầm lấy trong tay bút lông múa bút thành văn, bày ở trước mặt hắn chính là từng đống dày đặc tấu chương. Tiểu Tuyết, ngươi cho lão tử tới đây. Diệp Tâm Trần giận dữ. Thánh Tuyết Tiên chớp sáng ngời con mắt lớn, vẻ mặt vô tội, những cái này vốn chính là ngươi làm việc, vì sao để ta cho ngươi phê duyệt tấu chương? Bản thân sự tình mình làm, lão tử mặc kệ. Tại Thượng Quan Uyển Nhi lại đem một đại chồng chất tấu chương đưa lên lúc đến lúc, Diệp Tâm Trần trực tiếp phẫn nộ. Thân ái lão công, Thánh Tuyết Tiên mở ra làm nũng đại pháp, Diệp Tâm Trần không có động tĩnh. Những đồ chơi này đều là đế quốc trọng yếu nhất cơ mật. Thánh Tuyết Tiên có một sự tình không biết phải làm sao. Hỏi thăm Diệp Tâm Trần ý kiến. Hỏi thăm một cái cũng liền a. Sau đó Thánh Tuyết Tiên nói viết tay đều mỏi như. nhường Diệp Tâm Trần hỗ trợ. Diệp Tâm Trần chỗ đó tiếp xúc qua những cái này chuyện lớn, sợ làm hư, rốt cuộc quan hệ lấy một cái đế quốc đi về hướng. Thế nhưng là tại Thánh Tuyết Tiên chỉ điểm một chút, Diệp Tâm Trần cũng là đau lòng Thánh Tuyết Tiên mỗi ngày chôn ở những cái này tấu chương trong đống. Cũng liền hỗ trợ, thế nhưng là đằng sau là chuyện gì xảy ra? Giúp đỡ, giúp đỡ. Thánh Tuyết Tiên chạy tới cùng Yêu Nguyệt, cùng Tiểu Bất Điểm chơi, đem mình ném ở nơi này chấm tấu chương. Muốn biết rõ, hắn từ nhỏ đến lớn ghét nhất đọc sách, nhìn xem tiểu thuyết tiêu khiển một cái cũng liền a. Thế nhưng những cái này tấu chương là chuyện gì xảy ra? Một chút hành văn không tệ đại thần, viết tấu chương đều là thể văn ngôn. Cái này viết, cái kia hồ, đem Diệp Tâm Trần đáng xem đau. Thế nhưng là đế quốc dùng võ nhập đạo, cũng có rất nhiều đại lão to. Những cái này đại lão to gặp được không phải viết chữ, toàn bộ đều chính là quyền quyền xoa xoa. Cuối cùng Diệp Tâm Trần chính là một câu cũng không có xem hiểu. Lão công a, nhân gia mỗi ngày nhìn những cái này tấu chương, nhiều vất vả a, ngươi xem một chút, nhân gia đều gầy a. Thánh Tuyết Tiên loay hoay mình một chút, hết sức nhỏ eo thon. Cái kia quyến rũ đẹp đẽ động tác, nhìn Diệp Tâm Trần máu mũi dâng lên. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Tâm Trần tại sắc đẹp hạ thỏa hiệp. Ở một bên Thượng Quan Uyển Nhi lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Khắp thiên hạ, toàn bộ Thánh Long Đế Quốc, cũng chỉ có Diệp Tâm Trần dám cùng Thánh Tuyết Tiên nói như vậy a. Tốt a, cảm ơn lão công. Uyển Nhi, đem tháng trước tích lũy hạ tấu chương cũng toàn bộ trình lên tới. Thánh Tuyết Tiên đại hỉ, lúc này không cần, còn đợi khi nào? Ngươi cái này hôn quân. Diệp Tâm Trần giận dữ. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt sớm liền đi tới. Bất quá lần này Diệp Tâm Trần cũng không có nhường Yêu Nguyệt xuất thủ, mà là nhường Yêu Nguyệt trực tiếp nhận thua. Mạc Lăng Phong cũng là tới nhận thua. Lão đại, chúng ta đều nhận thua đi. Mạc Lăng Phong nói, thấy được Diệp Tâm Trần mê hoặc ánh mắt. Mạc Lăng Phong giải thích nói, hiện tại đã là thời khắc mấu chốt nhất. Ta tới tham gia lần này trận đấu, cũng đều là bởi vì Thiên Nguyên Học Cung nguyên nhân. Không nói trước chúng ta có không có năng lực chiến thắng. Coi như thật thắng được, ngươi cho là ta nhóm còn có mệnh hưởng thụ sao? Vô luận là hoàng thất, vẫn là những cái này đại gia tộc, cũng sẽ không đem cường đại như vậy lực lượng giao cho bất kỳ một cái nào bọn họ không cách nào trưởng khống trong tay người. Mạc Lăng Phong nói là không sai, thế nhưng là hắn căn bản cũng không biết, đương kim nữ hoàng đều là hắn nữ nhân. Lần này tân quân thống soái, Diệp Tâm Trần tình thế bắt buộc. Đây chính là Thánh Tuyết Tiên dùng mưu lược, theo các đại gia tộc trung nghiền ép ra thực lực. Nếu như trưởng khống những lực lượng này, các đại gia tộc đối hoàng thất một chút uy hiếp cũng không có. Vẫn là Mạc huynh nhìn thật sự, ta cũng khuyên ngươi nhận thua đi. Nam Cung Trường Tồn vừa vặn đi đến, nghe được Mạc Lăng Phong nói, ha ha cười một tiếng, đối Diệp Tâm Trần nói, Tiểu Nguyệt, nghe được chó sủa sao? Diệp Tâm Trần hỏi Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt hết sức kỳ quái, nơi này không có chó a. Thấy được Yêu Nguyệt mê hoặc bộ dáng, Diệp Tâm Trần nói, chó chẳng những sẽ gọi, còn có thể tiếng người nói. Lần này Yêu Nguyệt minh bạch, kém chút đem Nam Cung Trường Tồn tức chết. Diệp Tâm Trần không để ý đến Nam Cung Trường Tồn, mang theo Yêu Nguyệt đi về hướng diễn võ trường. Ngươi còn nắm chắc giết hắn sao? Nam Cung Trường Tồn đi đến Hắc Bảo Nhân phía trước, sắc mặt âm trầm hỏi, ta lần này tới chính là vì giết hắn. Hắc Bảo Nhân một câu nhường Nam Cung Trường Tồn tâm bỏ xuống. Rất nhiều văn võ đại thần đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Yêu Nguyệt cùng Mạc Lăng Phong đã rời khỏi lần này tranh đoạt thi đấu. chỉ còn lại Diệp Tâm Trần cùng thần nữ cơ, còn có cái kia thần bí hắc bào nhân. Thánh thượng, Huyền Vũ quân đoàn tới gần sắp tới, không có bao lâu thời gian tới chậm trễ, vì thần đám người thương lượng, để cho ba người này hỗn chiến, có thể lưu lại liền là tân quân thống soái. Hữu tướng mười phần cung kính nói, ai cũng không có chú ý tới hữu tướng trong mắt tiểu ý. Đó là tàn nhẫn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.